Quý Hoài gọi cậu ta vào ăn cơm, Tôn Dịch khựng lại, sau đó đứng lên đi vào. Cậu làm hết à? Ừ. Quý Hoài gật đầu. Ăn thử xem, tuy không bằng đầu bếp bên ngoài, nhưng chắc chắn ngon hơn căng tin trường. Giang Tử Mặc nghe vậy cười cậu. Em lại còn định so tài với căng tin trường đấy hả? Thì sao, có khó khăn đâu, lần nào anh cũng ăn vui vẻ như thế còn gì. Quý Hoài trợn mắt đi thắng. Giang Tử Mặc nhận thua không nói nữa. Tôn Dịch ăn rất chậm, phần lớn thời gian đều nhìn nhìn đánh giá Quý Hoài và Giang Tử Mặc, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa phức tạp. Quý Hoài mời cơm xong cũng không nói gì nữa. Trên thực tế cậu rất thất vọng về Tôn Dịch. Lẽ thật sự bởi vì nguyên nhân chủ Mặc nói mà cậu ta vu khống cho cậu, vậy thì bọn họ không thể tiếp tục làm bạn được nữa. Im lặng một lát, Tôn Dịch mở lời. Nhà không thuê giúp việc hả? Lớp cơm dọn dẹp đều do cậu làm hết. Không phải mình tôi. Quý Hoài cười nhạt, đáy mắt không mang theo ý cười. Chủ Mặc cũng sẽ giúp. Bình thường đi học không có thời gian thì chú Mặc ở nhà làm. À, ra vậy. Tôn Dịch không thể tin được, gật đầu. Quý Hoài hơi nhắm mắt lại. Tôn Dịch, rốt cuộc có gì không thể tin. Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi? Quý Hoài nghe Tôn Dịch nhấn mạnh hai chữ quen nhau, cậu chưa kịp đáp thì Giang Tử Mặc đã nói trước. Hắn tựa người vào trong ghế, thân thiết khoác tay lên vai Quý Hoài. Cũng lâu rồi, lúc Quý Hoài còn nhỏ đã nhìn chung em ấy, nhưng không dám nói. Sau khi em ấy lớn rồi mới bắt đầu theo đuổi. Nhưng... Tôn Dịch kích động, cậu ta nhìn Quý Hoài như muốn nói gì đó, nhưng cô học nghẹn này không nói liên lợi. Giang Tử Mặc dường như nhìn thấu cậu ta, khẽ cười nói. Chúng tôi đều là đàn ông đúng không? Nhưng thế thì đã sao? Thích ai là quyền của tôi, là tự do của tôi. Người khác lấy tư cách gì mà can thiệp? Hơn nữa, dù bây giờ chúng tôi có công khai thì cũng chẳng có ai dám ho hẽ một câu nào. Tôn Dịch kinh sợ, bàn tay cầm đũa siết chặt, ánh mắt trở lên phức tạp. Cậu ta không kiềm chế được, vô bàn đứng dậy. Không phải đâu, không phải. Anh thì sẽ không sao cả, nhưng Quý Hoài thì khác. Quý Hoài vẫn còn là sinh viên, cho dù anh có giúp cậu ấy thì người khác vẫn sẽ bàn tán. Lúc không có anh bên cạnh che chở, tất cả mọi người sẽ công kích Quý Hoài. Quý Hoài không ngăn được. Quý Hoài nói, đây là nguyên nhân khiến cho cậu viết bài nói xấu tôi. Cậu biết. Tôn Dịch ngẩng mạnh đầu lên, phẫn nộ nói, cậu đã biết từ sớm. Cậu biết từ sớm rồi mà còn đùa giỡn với tôi. Quý Hoài nhíu mày, lạnh giọng nói, cậu viết bài tung tin đồn nhảm về tôi còn chưa tính sổ, giờ lại còn trách tôi. Chẳng lẽ đó không phải là sự thật hay sao? Cậu sống cùng đàn ông thật đấy còn gì. Bảo sao, một đứa mồ côi cha mẹ nghèo rớt mồng tơi là ăn mặc đắt tiền như vậy. Cậu dùng các hèn hạ như thế để tức đoạt công bằng. Lâu ai cũng giống như cậu thì đâu còn công bằng nữa. Quý Hoài lạnh lùng nhìn cậu ta quát tháo, ngực phập phồng thở, hốc mắt đỏ lên vì phẫn nộ. Tôn Dịch giận dữ đạp cái bàn một cước. Giang Tử Mặc lập tức kéo Quý Hoài tránh đi, lứt canh rơi xuống đất, bát đĩa cũng vỡ vụn. Giang Tử Mặc lạnh băng nhìn Tôn Dịch. Cậu ta nhìn thấy thì bỗng dưng run rẩy. Quý Hoài kéo Giang Tử Mặc, nhẹ giọng nói, để em. Quý Hoài đi tới trước mặt Tôn Dịch. Cậu nói không công bằng là chuyện ra nước ngoài thực tập kia. Đồng tử của Tôn Dịch co lại, bị vạch trần sự thật khiến cho sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi. Cậu nói không công bằng vì hàng năm tôi đều lấy hết học bổng quốc gia. Cậu nói không công bằng vì cậu muốn vào hội học sinh nhưng hội trưởng không đồng ý. Cậu nói không công bằng vì cậu sinh ra đã nghèo khó. Im đi. Tôn Dịch đỏ mắt lên. Cậu thì biết cái quái gì? Cậu cũng giống như tôi thôi, có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Nếu không được đàn ông bao dưỡng thì cậu là có ngày hôm nay. Kinh tởm, kinh tởm. Quý Hoài không nhịn được vung một quyền lên. Tôn Dịch khiếp sợ không kịp phản ứng, bị Quý Hoài đánh túi bụi lên người. Lúc đầu còn cố chống cự được vài lần, sau cùng chỉ có thể ôm đầu cuộn mình nằm trên đất. Quý Hoài đánh thế nào cũng không đáp trả. Quý Hoài đánh mệt rồi thì mới ngừng lại. Cậu buông cười nhìn Tôn Dịch đang nằm dưới đất. Cậu nói không sai. Tôi có kinh tởm đến đâu thì hôm nay đánh cậu thành ra như vậy. Cậu cũng đâu dám nói ra ngoài. Tôn Dịch co rúm người lại không nói gì. Công bằng là do tự mình giành được, chứ không phải... Quý Hoài châm biếm nhìn cậu ta. Chứ không phải như cậu, chỉ biết trốn tránh mà ghen tị, oán giận, bịa chuyện sau lưng người khác. Giang Tử Mặc đi tới ôm lấy Quý Hoài từ phía sau, xoa xoa tay Quý Hoài, nói: đừng tức giận, không đáng. Em không giận, chỉ là rất thất vọng mà thôi. Ừ, Giang Tử Mặc hôn vành tay cậu, sau đó quát Tôn Dịch đang nằm trên đất. Cút! Tôn Dịch vội vã chạy ra ngoài, vẻ mặt Quý Hoài vẫn không tốt liền. Giang Tử Mặc liền hỏi: còn anh nữa không? Chúng ta ra ngoài ăn đi. Ừ, không thể để cho người khác không liên quan làm ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của mình. Bọn họ đi tới một nhà hàng, Quý Hoài tâm trạng rất tốt, gạt hết chuyện vừa rồi ra khỏi đầu. Hôm sau, Giang Tử Mặc đã lén điều tra chuyện lúc trước của Tôn Dịch, phát hiện ra có một số việc khá là thú vị. Anh nói Tôn Dịch đã từng có bạn trai hồi trung học. Giang Tử Mặc thoải mái ôm cậu ngồi trên sofa, nhẹ giọng nói: ừ, bạn trai cậu ta cũng đứng hạng nhất toàn trường, thành tích còn tốt hơn cả Tôn Dịch. Bọn họ quen nhau khi nào thì không ai biết. Nước chuyện bị nổ ra. Giang Tử Mặc lạnh lùng: chỉ có cậu hạng nhất kia bị nổ, còn Tôn Dịch được bạn trai bảo vệ, nên không bị người khác phát hiện. Nghe Giang Tử Mặc nói vậy, Quý Hoài cũng đoán được phần nào. Tôn Dịch là học sinh vùng sâu vùng xa, thành tích của cậu ta là niềm tự hào của cả vùng, nhưng đồng thời đó cũng là một lôi lạc hậu. Nếu bị lộ chuyện đồng tính luyến ái, cho dù thành tích có cao đến đâu thì cũng bị mọi người phỉ nhổ. Cậu bạn trai kia sống chết không khai ra Tôn Dịch, cuối cùng bị tôi học. Cha mẹ cậu ta không chịu nổi gièm pha nên nhảy lầu tự sát. Vậy Tôn Dịch thì sao? Quý Hoài hỏi, nhưng trong lòng cũng đoán được. Giang Tử Mặc cười lạnh: Tôn Dịch đương nhiên là trở thành hạng nhất toàn trường, không ai vượt qua cậu ta được. Lâm cậu ta thi đấu vào kinh đại, 10 dặm vùng đó đều khen ngợi cậu ta hết lời, tiền đồ sáng sủa. Quý Hoài im lặng: về sau đừng để ý đến cậu ta nữa. Giang Tử Mặc hôn hôn an ủi Quý Hoài. Quý Hoài còn chưa hết sững sờ, cậu cũng không hiểu vì sao bây giờ Tôn Dịch còn có thể bình thản mà sống một cuộc sống học sinh này nữa. Vậy người bạn trai kia thì sao rồi? Quý Hoài khẽ hỏi. Chết rồi, tự sát trên đường ray. Chủ đề nói chuyện trở lên nặng nề, Giang Tử Mặc nói ra cũng không hề vui vẻ. Bây giờ thấy Quý Hoài im lặng thì hối hận vì đã kể cho cậu nghe. Được rồi, buổi tọa đàm chiều nay em còn phải đi đấy. Em đi thật ạ, không sợ em phá banh luôn sao? Giang Tử Mặc cười nói. Sợ gì, em còn phải nuôi tôi mà. Phá banh rồi em lại tiếp tục cày tiền thôi. Quý Hoài cũng vui vẻ liền, đã hẹn trước với bên trường học là 3 giờ chiều. Bây giờ là hơn 1 giờ, trường học đã phái người tới đón cậu. Sắp tới giờ đi, Quý Hoài thay một bộ tây trang, Giang Tử Mặc cầm cái cà vạt màu xanh hoa văn chìm đeo cho cậu, lại lấy ra một đôi khuy tay áo cài lên tay Quý Hoài. Giang Tử Mặc nhìn Quý Hoài trong gương, càng nhìn càng hài lòng. Thiếu liền vóc dáng gầy gò năm ấy đã trở lên phong độ nhanh nhẹn, tuấn tú sáng ngời. Bả vai cậu vẫn gầy như trước, nhưng đã chống đỡ được một bộ tây trang hoàn chỉnh. Khuôn mặt Quý Hoài vẫn ấm áp dịu dàng như thế, lúc hàng mi dài khẽ nâng lên, đôi mắt diễm lệ như phượng hoàng dương cánh bay lên trời. Giang Tử Mặc cười ôm lấy Quý Hoài, phía dưới thân đã bắt đầu rụt rịch. Hắn cánh vặn tay Quý Hoài, thấp giọng nói: về nhà, đừng cởi quần áo vội. Vì sao? Chú mặc nhỏ quá. Vặn tay cậu rất mỏng, động vào một chút là phát run. Tôi muốn nhìn dáng vẻ của em bị tôi làm trong bộ quần áo này, quý nam thần, có được không? Tiếng quý nam thần này rơi vào trong tai Quý Hoài, khiến cho cậu nhộn nhạo ngưỡng ấy. Nếu không phải vì người của trường học đã tới đón, cậu có lẽ đã không nhịn được trước. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Giang Tử Mặc mới buông Quý Hoài ra. Quý Hoài hắng giọng, vứt phẳng quần áo trên người, rồi đi ra mở cửa. Quý Hoài, sao chú lại ở đây? Văn Dư An kinh ngạc. Vào đi. Quý Hoài cười nói, phía sau Văn Dư An là Đỗ Doanh Doanh. Ban học tập cũng phải tiếp nhận việc này hả? Sao anh này không biết? Quý Hoài, chú đi mà không gọi anh một tiếng, cùng nhau đi đón Giang Tổng. Văn Dư An đang nói liên mộn thì nhìn thấy Giang Tử Mặc ở trong nhà, kinh sợ nói: ủa,